Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy vốn đã quen với sự lạnh lẽo này, nhưng hôm nay nhìn vầng trăng tròn trong trẻo ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến cảnh náo nhiệt trên phố ăn uống ngày ấy, đèn đuốc trên phố dài, sương ấm đêm thu, bà ấy ngắm trăng, cuối cùng vẫn gọi mama đưa mình ra khỏi phủ Triều Hoa tuổi còn nhỏ, nhưng trưởng thành hơn trẻ cùng trang lứa nhiều. Khi các cô nương con thứ trong phủ còn đang cãi vã khóc lóc vì một bông hoa ngọc, nàng ấy đã biết cách quản lý tốt quầy ăn. Nàng ấy cởi tấm vải trên vai xuống, nhanh nhẹn lau lại cái bàn vốn đã sạch sẽ. Mời bà ngồi, dùng gì ạ? Hôm nay thực khách đông, lão phu nhân không được tự nhiên, nhìn sang mama. Mama liền nói thay bà ấy, hai bát đậu phụ xiên nước gà, không cay, ít nước tỏi. Lúc này đám thực khách vừa rồi ăn xong trả tiền đồng rời đi, lão phu nhân lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Tiểu Hoa bưng bát đến, lão phu nhân nhân cơ hội hỏi. Ngoại tổ mẫu cháu bị cảm lạnh có nặng không? Tiểu Hoa lắc đầu, đại phu nói không nặng. Hina lão phu nhân gật đầu, cũng chẳng biết nói gì thêm. Tiểu Hoa thấy vị quý nhân không còn gì muốn hỏi, liền xoay người đi thu dọn bát đũa ở các bàn khác. Lão phu nhân nhìn dáng người nhỏ bé của nàng ấy bận rộn không ngừng, trong lòng cảm thấy không được thoải mái. Người có mang bạc không? Bà ấy hỏi mama bên cạnh. Mama lập tức hiểu ý của bà ấy, thở dài. Lão phu nhân, người tâm thiện, nhưng người ta có tay có chân, cho ít bạc trong mắt ta là ân huệ, trong mắt người ta không chừng lại là coi thường. Lão phu nhân cũng hiểu ý ngoài lời của bà ta, ngượng ngùng gật đầu. Ta già rồi, hồ đồ mất rồi. Mỗi năm vào mùa đông Tạ Quốc công phủ đều phát cháo, đối với bà ấy, làm việc thiện chẳng qua chỉ là chuyện tiêu xài bạc. Nhưng làm như vậy nhiều năm, đến khi thực sự muốn giúp một người, nhất thời lại không nghĩ ra cách nào thỏa đáng. Mama thấy bà ấy có vẻ không thoải mái, an ủi. Lão phu nhân đã quen với những điều này, nhất thời chưa nghĩ ra cũng là chuyện bình thường. Huống chi, Tiểu Hoa nói ngoại tổ mẫu nàng bị cảm lạnh, nói không chừng đang thiếu tiền mua thuốc. Chúng ta để lại ít bạc rồi đi. Lão phu nhân lắc đầu, cúi mắt nói. Nói đến bạc, thiên hạ có mấy nhà so được với Lâm gia giàu có. Mama không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể nói. Lão phu nhân dùng đũa đi, cẩn thận món ăn nguội mất. Lời bà ta chưa dứt, đầu phố bỗng vang lên tiếng ồn ào. Ta nhổ, giọng thiếu niên the thé vang lên. Ta muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Người thua phải chịu, tiền tu trúc. Ngươi định quỳ à? Giọng này sao nghe quen thế? Bà ấy cùng mama đồng thời quay đầu nhìn về phía đầu phố. Một đám thiếu niên cầm bào chia làm hai phe. Kẻ chống nạnh thì chống nạnh, người mắng chửi thì mắng chửi. Chẳng phải là bọn công tử bột thường thấy nhất kinh thành đó sao? Nhưng sao trong đó lại có cả hai đứa cháu ngoan của mình là Tạ Hạo và Tạ Diệt? Tạ Hạo mắt phải bầm tím, Tạ Diệt khóe miệng có vết thương. Hai người nói chuyện kéo động vết thương, đau đến mức nhăn nhó. Nói những lời vô ích làm gì, trận này các ngươi đã thua, phải móc bạc mời huynh đệ chúng ta ăn hết con phố này. Ăn được hay không là chuyện của chúng ta, ngươi chỉ cần lo trả tiền là được. 365 thiếu niên đứng đối diện hắn ta trừng mắt giận dữ. Hừ, được, ta trả tiền, ta trả. Tạ Diệt dùng tay áo lau lau bụi đen trên mặt. Được, ngươi nhớ kỹ đấy, chúng ta ăn ngươi chỉ được nhìn. Thiếu niên đối diện như thể bị sỉ nhục nặng nề, hắn ta giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tu chúc ta hôm nay dù có nhảy từ mái nhà này xuống, bị xe ngựa cán qua, cũng tuyệt đối không ăn một miếng thức ăn nào trên phố này. Đám thiếu niên bên phía Tạ Hạo cười ha hà, như một đám gà trống đánh thắng trận, lảo đảo đi về phía phố mới. Cách chương.